Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 70, biết một chút, gocchuyenaudio.com, tôi dã man, đúng vậy, động một cái là đánh người, không phải dã man thì là cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Anh nghĩ anh là ai? Anh cũng chỉ là chồng cũ của tôi mà thôi. Câu nói kế tiếp đã bị đôi môi anh bá đạo mà cường thế cắn nuốt lấy, không cho cô một chút cơ hội để lên tiếng. Cảm giác cả người cũng bị anh dùng lực kéo lên. Vào lúc cô không thể phản kháng, anh ngay lập tức đưa lưỡi mãnh liệt lùi vào khoang miệng cô. Nụ hôn cháy bỏng và triền miên khiến cô đến thở cũng khó khăn, muốn lui ra sau cũng không được. Khắp cơ thể đều là hơi thở mãnh liệt của anh, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp gần như thì thầm. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là dã man. Vừa nói, lưỡi anh vừa lại lần nữa bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô. Cả người bị anh ôm lấy, xoay một vòng. Qua làn áo sơ mi mỏng manh, cô có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay anh đang ôm lấy lưng cô. Cô muốn động đậy, muốn kêu lên, muốn chạy trốn nhưng tất cả đều rất khó khăn. Cả khoang miệng đều là hơi thở mãnh liệt cường thế của anh. Ý thức cô đột nhiên trở nên rối loạn, hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm, Kiều Tâm Nguyền để di động ở trong túi, mà cô lại bỏ quên túi ở trên xe. Không bị bên ngoài quấy nhiễu nên cô ở ngay trong căn phòng nhỏ này cùng Cố Học Võ liều chết dây dưa cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Cố Học Võ đến lần thứ ba thì tràn đầy thỏa mãn. Lúc này so với lần trước ở thùng xe còn làm anh tận hứng. Lần trước chỗ đó quá nhỏ, anh lại lo cho chân cô đang bị thương nên căn bản không có cách nào thoải mái tay chân giống như lần này. Ở trên giường, anh có thể dùng hết các loại tư thế. Không nghĩ đến nữa, anh sợ mình nhịn không được lại làm thêm một lần nữa. Bật đèn, dưới ánh đèn, Kiều Tâm Nguyền đang nhắm mắt say ngủ. Hàng mi thật dài phủ trên mí mắt tựa như hai cây quạt nhỏ. Lúc này cô đã quá mệt, hơi hơi nghiêng người ngủ. Chăn kéo lên đến ngực để lộ ra những mảng da trắng ngần lấm tấm dấu tay và dấu hôn anh để lại. Ánh mắt lại tối sầm, Cố Học Võ đưa tay xoa vai cô, cảm giác mềm mại như tơ, nhẵn nhụi mà mềm mại. Khóe môi thỏa mãn cong lên, lúc này anh mới phát hiện mình đang đói bụng. Ngồi dậy, anh đi ra bên ngoài. Căn phòng Đỗ Lợi Tân giữ riêng cho anh này có tổng cộng 3 phòng, bên ngoài là phòng khách. Anh cất bước đi ra ngoài, gọi điện thoại bảo người ta đưa cơm lên. Sau đó vào toilet tắm rửa cả người sảng khoái, anh tùy ý quần một cái khăn ở bên hông rồi đi ra. Cơm cũng vừa lúc được đưa đến, phục vụ đặt cơm xuống rồi lại đi ra. Cố Học Võ xoay người trở lại phòng, Kiều Tâm Nguyền lúc này vẫn còn đang ngủ. Ngồi xuống bên giường, anh ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, không hiểu sao, nét mặt lại nhu hòa đi rất nhiều. Kiều Tâm Nguyền, dậy ăn cơm, thử kêu cô một câu, Kiều Tâm Nguyền chỉ chép miệng rồi xoay mình lại ngủ tiếp. Động tác này làm cho cái chăn bên hông cô hơi trượt xuống, làm lộ ra bờ lưng trắng nõn. Ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người có sức kiềm chế rất lớn, giờ anh lại phát hiện mình chẳng khác nào con nít, đối với hương vị trên người cô, ăn một lần là ăn mãi không chán. Đứng dậy, anh không gọi Kiều Tâm Nguyền nữa để cho cô ngủ. Anh đi ra ngoài phòng khách ăn cơm, vừa mới giải quyết xong, cửa phòng đã bị người gõ hai cái, nhíu mày, anh đưa mắt nhìn vào trong phòng. Kiều Tâm Nguyền vẫn còn ngủ, nhất thời sẽ không thể thức dậy nhanh như vậy. Anh đứng dậy ra mở cửa, người bên, gocchuyenaudio.com, ngoài dĩ nhiên là Đỗ Lợi Tân. Có việc gì? Đỗ Lợi Tân đảo mắt qua Cố Học Võ, nhìn thấy anh quấn khăn tắm bên hông thì lại đưa mắt nhìn ra phía sau, rồi lại quay về nhìn anh. Nghe nói anh dẫn theo một cô gái tới đây. Cái này thật đúng là mới mẻ ha. Cố Học Võ đưa phụ nữ tới chỗ anh ta. Rất không bình thường, cậu có ý kiến gì sao? Cố Học Võ chau mày, vẻ mặt dường như là bất mãn. Đâu có, Đỗ Lợi Tân nhún vai. Được rồi, là em tò mò, không biết là cô gái nào khiến anh phá lệ như vậy. Có cho em biết một chút được không? Không được, bàn tay Cố Học Võ đặt ở trên cửa vẫn không chịu buông ra. Thái độ ấy nói rõ là anh không muốn cho Đỗ Lợi Tân đi vào. Đỗ Lợi Tân nhíu mày, ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm. Được rồi, anh không nói, em sẽ không hỏi. Trong phòng tắm có bồn tắm massage cỡ lớn, là trang bị kiểu mới, anh có thể dẫn người phụ nữ của anh vào đó mà hưởng thụ một chút. Xoay người qua, anh ta cất bước rời đi, nụ cười trên mặt có vài phần xấu xa. Cố Học Võ nheo mắt lại nhìn Đỗ Lợi Tân, hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa lại. Vào cửa cất bước vào phòng, Kiều Tâm Nguyền lúc này lại xoay người, ngáp một cái, hình như đã thức dậy. Anh ngồi ở bên giường, nhìn Kiều Tâm Nguyền, cô vào lúc này mở to mắt, nhìn lên trần nhà, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt không biết mình đang ở đâu. Cố Học Võ cong khóe môi, tầm mắt Kiều Tâm Nguyền rốt cuộc cũng phát hiện thấy Cố Học Võ khiến cô hoảng hốt. Hít một hơi thật sâu, cô ngồi bật dậy, lại bởi vì vừa rồi vận động liên tục quá lâu mà toàn thân đều vô lực mềm nhũn cả ra buộc cô phải nằm xuống lại. Cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ, trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên chuyện anh đã làm với cô. Gã đó lại ức hiếp cô. Cố Học Võ, anh là đồ khốn, mới định nâng tay cho anh một cái tát thì đã bị anh bắt lấy. Anh nắm tay cô, nhìn sự tức giận trong mắt cô. Cô còn sức sao, xem ra là tôi đã thủ hạ lưu tình. Anh vô sỉ, toàn bộ cơ thể đều là đau nhức sụi lơ. Kiều Tâm Nguyền không ngừng thở phì phò trừng mắt nhìn Cố Học Võ, lúc này cô mới phát hiện ánh mắt anh đang ở ngay trước ngực mình. Đỏ mặt cô dùng sức thu tay lại kéo cao chăn che lấy ngực. Cảnh đẹp bị che khuất không cho nhìn cũng không làm Cố Học Võ giận, anh nhìn động tác Kiều Tâm Nguyền hai tay ôm ngực mà hơi hơi cho mày. Có đói bụng không, muốn dậy ăn gì không? Anh tránh ra, Kiều Tâm Nguyền căn bản không muốn nhìn anh, đối với sự quan tâm của anh cũng chỉ thấy ghê tởm, buồn nôn. Anh đang làm gì vậy? Mà cô cũng đang làm cái gì không biết nữa? Đã sai một lần rồi mà còn muốn sai tiếp lần nữa sao? Cúi đầu nhìn xuống giường, cô muốn tìm quần áo để mặc vào mà chỉ thấy ở bên giường có mấy mảnh vải đã bị xé rách mà thôi. Cái kia e là không thể gọi là quần áo rồi, gọi là rẻ rách còn đúng hơn. Oán hận trừng mắt liếc Cố Học Võ một cái, cảm giác cả người dinh dính khiến cô có cảm giác rất khó chịu, muốn vào toilet tắm rửa một cái. Cô ôm cả tấm da giường bọc quanh người rồi xuống giường. Chân vừa mới đặt vào trong phòng tắm thì cả người đã mềm nhũn, ngã về phía trước. Cố Học Võ duỗi dài cánh tay, đúng lúc ôm lấy thắt lưng của cô. Buông ra, gã khốn, đều là do anh hết. Kiều Tâm Nguyền tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, anh vẫn không chịu buông tay mà ngắm nhìn vầng mây đỏ trên mặt cô. Cô muốn làm gì, tắm, Kiều Tâm Nguyền tức giận trừng mắt liếc anh, ý bảo anh buông cô ra. Anh buông ra, em muốn tắm, ánh mắt Cố Học Võ tối sầm. Cocchuyenaudio.com, lại, trong đầu bất chợt hiện lên lời tên tiểu tử Đỗ Lợi Tân vừa nói, lúc nãy anh cũng đã thấy, nhưng trước giờ anh vẫn quen tắm vòi sen. Nếu Đỗ Lợi Tân đã hảo tâm nhắc nhở như vậy thì anh không lợi dụng tốt một chút thì có vẻ không được. Anh muốn gì, ánh sáng trong mắt anh thật sự là có gì đó rất kỳ lạ. Kiều Tâm Nguyền theo bản năng cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Sau đó lúc cô muốn chạy trốn thì Cố Học Võ đã kéo cái chân cô đang bọc lấy người rồi cứ như vậy ôm cô đi vào toilet. Đến lúc hai tay chạm phải da thịt anh nóng bỏng, Kiều Tâm Nguyền mới phát hiện chuyện vừa nãy không có chú ý tới chính là Cố Học Võ không có mặc quần áo. Anh chỉ quấn bên hông một cái khăn tắm, cô có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt sáng bóng và cả vòng ngực rộng lớn của anh. Cố Học Võ, cô vặn vẹo nhưng cảm giác da thịt chạm vào nhau lại càng rõ ràng. Anh thả tôi xuống. Tay anh siết chặt mặt tiến gần đến cô, giọng điệu uy hiếp. Cô còn có sức mắng, là muốn tôi lại đến lần nữa. Cái gì, lại đến lần nữa, Kiều Tâm Nguyền bị anh dọa, sợ đến không dám động đậy. Cô có tùy hứng thế nào thì cũng chỉ là một người phụ nữ, ở trên phương diện nam nữ vẫn còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm. Nếu phải đấu với Cố Học Võ thì cô thật sự không phải là đối thủ của anh. Nào ngờ, vào phòng tắm rồi Cố Học Võ lại không chịu đi mà ở ngay trong bồn tắm lớn, mượn cơ tắm cho cô mà lại ức hiếp cô. Lúc này đi ra Kiều Tâm Nguyền thật sự ngay cả nâng đầu ngón tay cũng không có sức đành để mặc cho Cố Học Võ bế cô ra khỏi phòng tắm. Anh dùng khăn tắm bọc cô lại, đưa cô ra ngoài phòng khách, lúc nãy anh đã bảo phục vụ lại mang cơm lên, buông Kiều Tâm Nguyền ra, Cố Học Võ ăn uống no đủ giờ cũng đã thấy thỏa mãn. Đặt Kiều Tâm Nguyền ngồi lên sofa xong, anh ngồi xuống bên cạnh. Cô muốn ăn gì, Kiều Tâm Nguyền nhìn đồ ăn còn đang nóng bốc khói trước mắt lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời còn chưa tỏ, bên ngoài một màu tối đen. Cô gần như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, lại nhớ tới túi sách mình bỏ quên trên xe, mà cô lại không mang di động theo. Trong lòng buồn bực tức giận trợn mặt liếc Cố Học Võ một cái. Anh đưa tôi về nhà, tôi hận anh chết đi được, giờ cô có về, Bối Nhi cũng vẫn còn ngủ, cô ăn cơm trước đi. Có việc gì đợi cơm nước xong hẳn nói, lúc này cũng phải 12 giờ rồi, Bối Nhi chắc chắn đã ngủ, Kiều Tâm Nguyền về lúc này cũng đâu làm được gì, anh còn mặt mũi mà nói vậy nữa. Kiều Tâm Nguyền chưa từng xấu hổ chật vật lúng túng như vậy, lúc này cô chừng Cố Học Võ trong lòng hận không thôi. Cô căn bản không muốn ăn đồ anh đưa tôi về nhà, được thôi, Cố Học Võ gật đầu, cô không ngại cứ như vậy mà ra ngoài thì tôi không ngại đưa cô về. Anh cô không mang theo túi sách ngay cả chìa khóa cũng không có, về trễ như vậy nhất định sẽ đánh thức người trong nhà. Nếu để ba mẹ nhìn thấy cô ở bên Cố Học Võ với bộ dạng này thì cô cũng chẳng thiết sống nữa. Trong lòng lại buồn bực cô tức giận trừng mắt liếc Cố Học Võ một cái, nhưng bụng cô quả thật là rất đói. Cô cầm lấy đũa tính ăn cơm, lại phát hiện cả động tác đơn giản như vậy mà cô cũng thấy rất khó khăn, tay cô chẳng có chút sức nào. Cố Học Võ nhìn thấy cô như vậy thì chủ động cầm đũa, muốn đút cho cô. Kiều Tâm Huyền cũng không cảm kích, cô đúng là mệt nhưng vẫn chưa mệt đến mức như vậy. Cách chương.